Câu chuyện thứ sáu. Căn bếp có hai chiếc ghế. Mẹ định sẽ giữ lại một chiếc ghế thôi. Nghe bảo thế, cặp lông mày Haruna hơi chau lại. Hẳn con bé đang nghĩ, mẹ lại bắt đầu trở chứng rồi cũng nên. Vậy rồi mình sẽ ăn cơm ở đâu? Thì ngồi vào chiếc ghế còn lại mà ăn chứ sao? Trong căn hộ nhà Hoshii Yumi và Haruna đang sống có một chiếc bàn ăn và hai cái ghế. Vì thuộc một khu chung cư cũ xây dựng cách đây khoảng 3-40 năm, căn hộ được chia thành hai phòng ngủ kèm một nhà bếp kiêm phòng ăn. Ngày nay, ở những công trình xây dựng mới, hầu như chẳng có căn hộ nào lại không có phòng khách như thế cả. Yumi thầm ngán ngẩm cái kiểu phân chia không gian này, nhất là sự chật chội của căn bếp kiêm luôn phòng ăn. Sau khi kê tủ lạnh và bộ bàn ghế vào thì không thể nhét thêm thứ gì khác nữa. Lúc này, chị cũng phải cố xoay sở trong khoảng trống giữa bếp và bàn ăn mà nấu nướng. Bởi vậy, nếu bỏ bớt đi một cái ghế thì chắc sẽ rộng rãi, dễ thở hơn được đôi chút. Mà nếu chị giữ lại một chiếc ghế thì bàn ăn cũng có thể đổi sang loại có kích cỡ nhỏ hơn. Từ năm ngoái, Haruna đã trở thành sinh viên đại học. Hầu như ngày nào, con bé cũng đi làm thêm ở quán rượu nên chẳng mấy khi ăn tối ở nhà. Còn buổi sáng, Yumi đi làm rồi con bé mới dậy sau đó đi học. Ngày nghỉ thì Haruna đi chơi với bạn. Phải hiếm lắm mới có dịp hai mẹ con cùng dùng bữa, nên hai chiếc ghế có hơi thừa thải. Buồn thì cũng buồn thật đấy, nhưng so với hồi Haruna còn học cấp 3 thì phải nói là khỏe hơn nhiều. Giờ đã đỡ lắm rồi. Hồi Haruna học cấp 2 và cấp 3, mỗi sáng Yumi đều phải dậy thật sớm để chuẩn bị cơm hộp. Và những ngày nhắm chừng sẽ về nhà trễ thì bữa tối phải chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước. Yumi và chồng ly hôn hồi Haruna học lớp 7. Hồi đó, nếu chị ly hôn sớm hơn, hẳn là không thể để Haruna ở nhà một mình và cũng chẳng thể theo nghiệp bác sĩ thú y đến bây giờ. Chồng Yumi là một người hiền lành tử tế, không phải kiểu rượu chè vào rồi dở thói bạo hành, cũng chẳng phải thuộc dạng ham mê cờ bạc. Thế nhưng mỗi lần tự hỏi liệu bản thân có thật sự yêu thương người đàn ông đó không, chẳng hiểu sao chị lại thấy như người có tội. Có lẽ ngay từ đầu giữa họ đã luôn tồn tại khoảng cách. Dù hai người làm cùng chỗ, trải qua thời kỳ hẹn hò rồi mới đi đến hôn nhân, nhưng Yumi không hề có cảm giác yêu thương sâu đậm hay gắn bó gần gũi dành cho chồng. Thế nên, ngay cả khi biết chồng có người khác, thật tâm chị cũng chẳng buồn vặn vẹo chất vấn. Việc ly hôn được tiến hành theo thủ tục, sau đấy đường ai nấy đi. Yumi được giữ lại căn hộ đang ở như một khoản bù đắp về tinh thần. Vị trí thì tiện lợi thật đấy, nhưng cũng mềm nên chẳng phải tài sản có giá trị gì cho cam. Vả lại, Yumi cũng đã gánh một nửa chỗ tiền khi họ mua căn hộ này. Haruna chọn sống với mẹ. Mẹ thấy con ở với bố có phải sướng hơn không? Bố cũng đã tìm được vợ mới rồi. Nghe thế, Haruna chau mày đáp lại. Sống cùng người lạ như thế mới phiền phức ấy ạ. Yumi thấy Haruna giống hệt mình. Lối cư xử không mấy thân thiện, đâu đó còn toát lên vẻ lạnh lùng. Chỉ có học hành là ổn. Y xì Yumi hồi mười mấy tuổi, cuộc đời của con bé hẳn sẽ gặp nhiều chông gai đây. Nhưng vì quá giống nên chị chẳng dễ gì mở miệng trách mắng con bé được. Haruna hầu như chẳng bận tâm đến việc chăm chút cho bản thân, nhưng chị cũng xòe xòa có kém gì đâu. Ngoài tắm rửa và đến tiệm làm đẹp nhờ người ta phủ bạc cho, bình thường ngay cả trang điểm chị cũng chẳng biết. Thế nhưng khi thấy Haruna cứ mặc nguyên trang phục từ thời cấp 2, Yumi cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Thậm chí con bé còn tỉnh bơ mặc quần áo của mẹ mà đi ra đường. Mà nào có phải loại trang phục cao cấp gì, chỉ là mấy bộ đồ thể thao mặc ở nhà của Yumi. Chẳng phải tầm tuổi này con gái thích chân diện nhất sao? Mẹ mua quần áo mới cho con nhé. Nghe thấy thế, Haruna đáp lại dứt khoát. Không cần đâu ạ, à. Thế thà mẹ cho con tiền đó để con mua sách còn hơn. Bộ dạng con như thế thì chẳng có ma nào thèm đâu. Không ma nào thèm cũng được, con bé đáp ráo hoảnh. Haruna từng huỵch toẹt ra rằng thỉnh thoảng con bé đến gặp bố cốt chỉ để nhận tiền tiêu vặt. Con cũng chẳng ưa gì bố. Đã bảo hai bố con đi ăn với nhau mà cuối cùng cô kia cũng theo luôn. Vì cô ấy cũng là người quan trọng đối với bố, nên bố mới muốn Haruna làm thân với cô ấy đấy mà. Kể cả thế cũng phải để con có thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi gặp người lạ chứ. Điều này thì Yumi có thể hiểu được. Nghe bảo hai người kia không có con, nên xem ra chồng cũ của chị muốn đưa Haruna về ở chung. Thế nhưng Yumi thấy với cái kiểu cách y hệt mình như thế, con bé sẽ chẳng đời nào chịu về sống cùng bố và mẹ kế. Haruna khẽ cười khúc khích. Vợ của bố cũng là người Kansai và nói giọng Osaka đấy mẹ ạ. Có vẻ gu của bố là mấy người phụ nữ nói giọng Osaka hay sao ấy. Mặc dầu Yumi chỉ sống ở Kansai cho đến hết cấp 3, chắc giọng Osaka của chị vẫn chẳng hề bay biến một tí tẹo nào. Yumi không cố tình nói bằng phương ngữ Osaka, cũng chẳng cố gắng nói giọng phổ thông, mà cũng chưa thấy ai để ý hay nhắc nhở gì. Cùng lắm, thỉnh thoảng có chủ của mấy bé thú cưng được đưa đến khám hỏi, bác sĩ là người Kansai phẩm. Dù sinh ra và lớn lên ở Tokyo, Haruna đôi lúc vẫn nói chuyện với âm sắc đặc sệt vùng Kansai, nghe khá kỳ quặc, hẳn là vì chịu ảnh hưởng từ Yumi. Haruna bật người đứng dậy và đi đến chỗ tờ lịch. Ngày kia là đến lịch đổ rác cỡ lớn đấy mẹ. Mẹ sẽ đem bán ở chợ đồ cũ, nên con không phải lo đâu. Mẹ đến chợ đồ cũ chỉ để bán mỗi một chiếc ghế á. Có sao đâu, nếu không ai mua thì quăng đi vậy. Chứ giờ nó vẫn lành lặn thế này mà đem vứt thì uổng lắm. Gia đình chị mua đôi ghế này từ hồi chuyển vào đây sống. Chỉ mới dùng được nhẫn 10 năm, cũng chưa bị trầy trụa sức sẹo gì. Bỏ đi thì phí lắm. Cũng phải mất tiền đăng ký quầy hàng mà. Thế thì còn lời lãi gì nổi không? Không lời, chỉ là vì mẹ không thích vứt đồ còn sử dụng được thôi. Từ quần áo bị chật của Haruna đến chồng đồ cũ bỏ lại, thảy đều được chị mang đi bán ở chợ đồ cũ. Chuyện không thể vứt bỏ đồ đạc giống như cái nghiệp vận vào người Yumi vậy, không thể nào làm khác đi được. Sách thì bán cho tiệm sách cũ, đồ dùng điện tử hỏng thì bán lại cho cửa hàng tái chế. Những món khác thì dọn ra bán ở chợ đồ cũ, cứ để giá ở mức phải chăng là sẽ có người mua về tất. Nghĩ đến cảnh đồ đạc không còn người dùng tới bị chất thành đống trong nhà, thì chỉ cần có người chịu mua mang đi giúp cho là đã biết ơn lắm rồi. Haruna lại nhe răng cười. Thế mà mẹ lại bỏ bố không thương tiếc. Hay, mẹ bị bỏ mà. Dù nói thế không biết bao nhiêu lần, Haruna vẫn cứ khăng khăng rằng Yumi mới là người đã bỏ rơi bố con bé. Không chừng Yumi thật đã đối xử lạnh nhạt với chồng cũ đúng như lời con gái nói cũng nên. Chị đã 49 tuổi, đã ly hôn và đang sống cùng con gái. Đây chắc chắn chẳng phải là hình ảnh tốt đẹp gì lắm trong mắt người đời. Nhìn đi ngó lại thì cũng đã là một bà thím mất rồi. Tại bệnh viện thú y nơi Yumi đang làm việc có không ít nữ y tá trong độ tuổi trẻ trung, nhưng chắc hẳn chẳng ai trong số họ lại muốn trở nên giống Yumi khi bước vào độ tuổi 40. Thế nhưng, kể cả vậy, Yumi vẫn cho rằng mình đã vượt qua mọi khó khăn trở ngại một cách suôn sẻ. Haruna từ bé chẳng hề ốm đau gì nghiêm trọng, cũng không bày trò phá phách nghịch dại, cứ thế mà bước sang tuổi 19. Con bé còn đổ vào đại học, còn chị cũng đã dành dụm được đôi ba đồng, trừ phi con bé phải lưu bàn vài năm, chứ không chị cũng sẽ lo cho nó được đến khi tốt nghiệp. Haruna từng muốn đăng ký nhận học bổng, nhưng Yumi đã khuyên con từ bỏ ý định. Chú thích: ở Nhật Bản có một dạng học bổng, có thể là của công, tư hoặc bản thân trường học đó, cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay trong quá trình học và người nhận học bổng về trả lại sau khi đi làm. Hết chú thích. Bản thân Yumi cũng theo học cấp 3 và lên tới đại học bằng tiền học bổng. và phải đến tận năm 35-36 tuổi chị mới có thể trả xong hết số tiền học bổng đấy. Cái hồi lương vẫn còn bèo bọt mà mỗi tháng phải trích ra 20.000 yên để trả nợ, quả thật là một gánh nặng khủng khiếp. Chưa kể, tình hình xin việc hiện nay của bọn trẻ so với hồi Yumi vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây 25 năm khó khăn hơn nhiều. Yumi không muốn chứng kiến cảnh Haruna phải nai lưng ra làm lụng cực khổ hơn cả bản thân mình ngày xưa. Nhưng cũng chẳng phải chị đang nuông chiều bả bọc con bé đâu, Yumi tự nhủ. Yumi tốt nghiệp đại học nhằm đúng vào thời kỳ kinh tế bong bóng, công việc nhàn hạ mà lương cho người mới tốt nghiệp lại cao hơn bây giờ, trong khi giờ có học xong đại học cũng chưa chắc đã được nhận vào làm nhân viên chính thức. Chưa kể, chuyên ngành tiếng Đức cũng không thể xem là một lợi thế gì to tát khi đi xin việc. Nhìn cảnh Haruna để mặt mộc không buồn trang điểm, mặc bộ đồ thể thao nằm sải lai trên tấm chiếu trải sàn mà đọc Goethe, nhưng mày cảm thấy như thế bây giờ vẫn đang là thời kỳ chiêu hòa. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ người Đức. Hết chú thích. Nhưng kể cả thế, Như My cũng không mở miệng xen vào con đường tương lai của con gái. Đó là việc con bé phải tự quyết định. Chị thấy nghiệp kỹ thuật mà chị đang theo khá ổn với chị. Nhưng nếu được, chị mong Haruna sẽ đi theo những ngành có tính ứng dụng cao như khoa học hoặc kinh tế chẳng hạn. Dù đó cũng chỉ dừng lại ở mức kỳ vọng mà thôi. Thành tích môn tiếng Anh và quốc ngữ của Haruna nổi trội hơn toán. Yumi cũng đã đoán chừng có lẽ nó sẽ theo chuyên ngành xã hội. Chật, nhưng đây dù sao cũng là cuộc đời của con bé. Chỉ cần cho nó tốt nghiệp xong đại học là xem như chị đã hoàn thành nghĩa vụ rồi. Thoát nợ, đây là hai từ mô tả sát nhất cảm giác hiện tại của Yumi. Dù trong bề ngoài có vẻ điềm tĩnh ung dung, song vào thời điểm đi đến quyết định ly hôn và một thân một mình nuôi Haruna, trong thâm tâm Yumi ngập tràn cảm giác bất an. Công việc và nhà cửa thì đã có, vấn đề còn lại là tiền học phí của Haruna sau này. Nhỡ mà chị bị đuổi việc hay phải nhập viện thì cuộc sống của con bé sẽ bị đẩy vào tình cảnh tột cùng tăm tối. Tất nhiên, vẫn còn một cách khác là giao Haruna cho chồng nuôi. Nhưng nếu con bé không muốn như thế, chị cũng chẳng nỡ ép. Haruna giống hệt mẹ, ngoại hình chẳng thể được liệt vào hàng mỹ nhân. Cung cách cũng không lấy gì làm duyên dáng đáng yêu, chỉ có thành tích học tập là tốt. Dù Yumi đã cố gắng trang bị cho con gái một nền tảng giáo dục chỉnh chu bài bản, thì cuộc đời Haruna sau này cũng không tránh khỏi sẽ gặp phải những hoang mang chao đảo. Giờ Yumi có mất đi, với số tiền bảo hiểm nhân thọ cộng với khoản tiền tiết kiệm, hẳn con bé vẫn có thể tốt nghiệp đại học, sau đó tự đi làm nuôi thân. Nghĩ đến đấy, Yumi chợt thấy như trút được gánh nặng. Nuôi nấng Haruna thật ra không quá vất vả. Còn lúc đỏ hỏn thì bú no bụng xong lại lăn ra ngủ khì, cũng chưa bao giờ ốm đau gì đáng kể. Ngay cả giai đoạn là học sinh cấp 2 rồi cả cấp 3, Haruna chưa từng bị nhà trường gọi lên lần nào. Dù con bé cũng chẳng phải thuộc hạng học sinh cần mẫn gì, nhưng mày biết thừa con gái thỉnh thoảng vẫn chuồn học về nhà ngủ. Nhưng mức độ đấy thì bản thân chị cũng từng kinh qua. Chỉ cần sang ngày hôm sau, con bé lại có tâm trạng để đến trường thì cúp cua một ngày chẳng phải việc gì nghiêm trọng. Yumi không thật sự cảm thấy mình phải phát kiệt toàn bộ sức lực để chăm lo cho Haruna. Từ khi lên cấp 2, con bé đã bắt đầu giặt giũ và quét dọn. Yumi ngược lại còn thấy được đỡ đần rất nhiều. Dù từ trước đến nay, luôn có cảm giác nhẹ người khi nghĩ đến chuyện giờ không có chị, con bé vẫn sẽ ổn. Nhưng lúc này Yumi lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Dần dà, Haruna sẽ ở nhà ít hơn. Con bé cũng sẽ tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Đến một lúc nào đấy sẽ dọn ra riêng hoặc đi lấy chồng. Hiện tại, trông chẳng có nét gì thu hút được người khác giới. Đến độ không thể nào nghĩ được con bé đã 19 tuổi. Xong, Yumi cũng từng như thế mà vẫn kết hôn được đấy thôi. Dần dà, vai trò của người mẹ trong cuộc đời con bé sẽ không còn cần thiết nữa. Đó là diễn tiến hợp lẽ tự nhiên. Một điều tất yếu phải xảy ra. Nhưng nói vậy không có nghĩa trong lòng chị không mảy may buồn bã hay cô quạnh. Chủ nhật ấy, hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng Haruna chịu thức dậy sớm. Mọi khi con bé toàn ngủ vùi đến quá trưa, rồi tỉnh dậy ăn sáng kiêm ăn trưa luôn, sau đó chạy đến làm thêm ở quán rượu. Chủ nhật cũng là ngày Yumi được nghỉ làm. Từ sáng đến giờ chị đã giặt đồ đến lần thứ hai. Đồ giặt xong đang dằn đầy ngoài hiên. Khéo hôm nay trời mưa mất nhỉ? Con có muốn ăn gì không? Ghế vẫn chưa mang đi bán nên hai mẹ con vẫn có thể cùng ngồi ăn sáng. Ấy thế mà Haruna lại trả lời hết sức trớt quất. Con không đói nên chắc uống cà phê thôi ạ. Con bé làm thêm ở quán rượu nên thường 11 giờ đêm mới ăn tối. Chắc do vậy sáng ra con bé mới không thấy đói. Trong lúc Yumi bật công tắc máy pha cà phê, chẳng đó định làm gì mà Haruna lại bước vào căn phòng kiểm nhật cạnh bếp. Đó là phòng ngủ của Yumi. Chợt Haruna mở ngăn tủ ra và ngó lom lom vào bên trong. Còn tìm cái gì đấy? Ơ, mẹ này, cái vali bác cho nhà mình đâu rồi ạ? À? Vali? Cái vali màu xanh trông xinh xinh ấy ạ? À? À, cái vali ấy Yumi đã đem bán ở chợ đồ cũ hồi tháng 5. Bác của Haruna là Kanako qua đời hồi mùa đông năm ngoái vì ung thư dạ dày. Là chị gái của chồng cũ, Kanako có trở nên lạnh nhạt xa cách với mẹ con chị cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng đằng này, Kanako lại luôn hết lòng quan tâm đến hai mẹ con Yumi. Ngay cả lúc vợ chồng chị ly hôn, trong số họ hàng bên chồng, chỉ có Kanako là chọn đứng về phía em dâu. Bản thân Kanako không kết hôn, cũng chẳng có con cái. Hẳn vì thế mà chị hết mực yêu thương Haruna. Kanako mắc ung thư dạ dày hồi 10 năm trước. Dạo đó chị ấy đã phải cắt bỏ 1/3 dạ dày. Nhưng 5 năm sau, bệnh lại tái phát. Lần này, mặc dù đã chấp nhận cắt bỏ toàn bộ dạ dày, mà bệnh vẫn di căn sang những bộ phận khác của cơ thể. Bất chấp nỗ lực chạy chữa bằng nhiều cách, nào phẫu thuật, nào dùng thuốc kháng ung thư hay xạ trị, Kanako vẫn phải sớm nói lời từ giã cuộc đời khi mới ở độ tuổi 50. Trước đó, thì thoảng Yumi vẫn ghé lại thăm nom chị chồng cũ. Sau khi thành người dân, mỗi lần giáp mặt, mấy người họ hàng khác đều tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt, móc mỉa. Nhưng riêng Kanako lại luôn mừng ra mặt mỗi khi Yumi và Haruna đến thăm ở viện hoặc ở nhà. Haruna lúc nào cũng bận rộn với công việc làm thêm, đến độ mẹ rủ đi mua sắm cũng chẳng thèm đi. Thế mà hễ bảo đi thăm bác Kanako là con bé nhất định sẽ tìm cách sắp xếp thời gian. Dù không phải là một đứa trẻ dễ bộc lộ cảm xúc hay cử chỉ yêu thương, nhưng có lẽ con bé cũng cảm nhận rất rõ sự quan tâm ân cần bác Kanako dành cho mình. Trước lúc mất khoảng nửa năm, lúc ở bệnh viện, Kanako đã nói thế này. Tôi chẳng có nhiều đồ quý giá mà cho đi, nhưng cũng có một chiếc nhẫn kim cương với dây chuyền có mặt hộ phách đấy. Sau khi tôi chết đi rồi, những món này sẽ được để lại cho Haruna. Chị à, chị đừng nói những lời như thế chứ. Haruna cũng bặm chặt môi. Đúng đó bác à, cháu không cần ba thứ đấy đâu. Chỉ cần bác khỏe mạnh lại, rồi cùng cháu ra ngoài chơi là cháu vui lắm rồi ạ. Kanako mỉm cười buồn bã. Người nói với tôi những lời này chỉ có Yumi và Haruna thôi. Mấy người họ hàng khác chắc đã thấy chán ngấy và chỉ mong đến ngày tôi tắt thở thôi. Giờ Yumi và những người bà con của Kanako hầu như chẳng còn dịp chạm mặt nhau nữa. Bố mẹ chồng cũ qua đời trước khi Yumi và chồng cũ kết hôn. Tham dự lễ cưới của hai người cũng chỉ có người chị chồng là Kanako. Thế nhưng Yumi đến giờ vẫn còn nhớ. Đến lúc hai vợ chồng chị ly hôn, thì nào chú bác rồi chị em họ của chồng chẳng hiểu từ đâu lại chó miệng vào đủ thứ chuyện, đầy đà phiền phức vô kể. Rõ là chẳng liên quan đến họ, thế mà bạn họ vẫn cứ xen cả vào chuyện tiền bồi thường tổn thất tinh thần và trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Những thành phần ấy có cư xử độc ác và tệ bạc với Kanako thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Thế rồi sau khi Kanako qua đời, một chiếc vali màu xanh da trời bắt mắt được gửi đến nhà Yumi như một món đồ thừa kế. Họ làm cái trò gì đây không biết, Yumi thầm nghĩ. Chiếc vali chẳng phải hàng hiệu, trông cũng không có vẻ gì là đắt tiền. Mà không, chuyện nó có phải món đồ đắt tiền hay không cũng chẳng quá quan trọng. Nếu là di vật của người đã mất, Yumi muốn nhận được món nào đó từng được Kanako yêu thích và sử dụng. Không nhất thiết phải là nhẫn kim cương như Kanako từng đề cập. Chỉ cần là một thứ mang đến cảm giác Kanako vẫn còn hiện diện trong chính vật ấy. Không lý nào 5 năm trước, lúc đang phải chiến đấu với bệnh tật mà Kanako lại tự mình đi mua vali. Trước khi đổ bệnh, chị ấy cũng không phải là người có thể hứng thú đặc biệt gì với việc đi du lịch. Kể cả trong giai đoạn Yumi và chồng vẫn còn đang chung sống, chị cũng chưa từng nghe qua chuyện Kanako đi du lịch đâu cả. Vật này không chừng là đồ thừa của nhà nào đấy. Chẳng biết vứt đi đâu nên mới tống khứ sang chỗ mẹ con chị cũng nên. Dù nghĩ vậy, Yumi vẫn quyết định cứ tạm thời cất chiếc vali vào ngăn tủ. Tuy nhiên, căn hộ với kiểu phân chia không gian cổ lỗ sĩ của nhà chị thì lấy đâu ra chỗ cất giữ. Dù muốn hay không, chiếc vali cũng trở thành vật choáng diện tích. Hằng ngày, mỗi bận lấy chăn đệm ra hay cất vào là thứ này lại đập vào mắt chị, khiến chị lộn hết cả lòng mề. Yumi hầu như chẳng bao giờ đi du lịch. Cùng lắm, chị chỉ đi đâu đó để dự hội thảo liên quan đến công việc. Thay vì nướng tiền vào thú vui giải trí, chị muốn tiết kiệm trang trải học phí của Haruna hơn. Tới độ khoảng 10 năm trở lại đây, ngay cả suối nước nóng chị cũng chẳng hề bén mảng đến. Kể cả sau khi Haruna tốt nghiệp và bản thân có chút tiền đủng đỉnh đi nữa, Yumi cũng chỉ định đi đâu đó trong nước là cùng. Là bác sĩ thú y, chị thường xuyên phải thăm khám các ca bệnh đột xuất, chẳng thể nào tính trước. Có những ca đã nhập viện sẵn, nhưng cũng có trường hợp vật nuôi phát bệnh đột ngột rồi mới được chuyển đến bệnh viện. Yumi chẳng thích đi đâu quá xa, vì không muốn phải rơi vào thế vắt giò lên cổ mà chạy nếu nhỡ có vấn đề gì đấy xảy ra. Bệnh viện Yumi đang làm còn có thêm hai bác sĩ khác. Chị có thể xin nghỉ phép để đi nghỉ hè các kiểu. Nhưng kể cả vậy, nếu mấy ca bệnh chị đang phụ trách chuyển biến nghiêm trọng, Yumi vẫn muốn được báo tin qua điện thoại. Có muốn ra nước ngoài du lịch thì cũng phải đợi sau khi nghỉ hưu đã. Hộ chiếu chị còn chưa làm, mà cả đời không bước chân ra khỏi Nhật thì cũng chẳng sao. Tóm lại, chiếc vali ấy là một vật thừa thải đã hiện diện quá lâu trong nhà Hoshii. Còn Haruna cũng chẳng phải dạng thích đi nước ngoài mua sắm hàng hiệu. Nghĩ đến đây, chị bèn quyết định sẽ mang bán chiếc vali. Dẫu gì cũng là di vật của Kanako, Yumi không hề muốn bỏ đi. Thế nhưng, nếu có người ưng ý chiếc vali đó và biến nó đã thành vật hữu dụng thì vẫn tốt hơn là cứ để nó bị phủi bụi trong nhà chị. Mẹ đem bán rồi, mình cũng có dùng gì đến đâu. Nghe thế, Haruna trố mắt lên nhìn. Thật á, mẹ đúng là đoạn tình nhanh thật. Cái đó là di vật của bác Kanako đấy. Bảo là di vật, nhưng nghĩ sao cũng không ra cảnh bác con từng dùng vật đó. Chật, thế thì cũng đúng thật. Nhưng mà... Hai mẹ con chị cũng từng hùa và phàn nàn rằng tại sao họ lại nhận được chiếc vali này. Mà sao? Con thích chiếc vali đó à? Thích chứ sao không ạ? Con không thể tin mẹ lại mang bán nó đi như vậy. Thích thì phải nói ra người ta mới biết chứ. Yumi thấy cục tức trào lên bản họng. Nhưng có bao giờ thấy con đi du lịch đâu. Giờ cần thì đi thuê là được chứ gì. Nội cái chuyện cứ để chiếc vali chỏng chơ ra đấy trong căn nhà bé như lụa mũi thế này đã là một chuyện lãng phí rồi. Không hiểu sao Haruna lại nghiêng đầu nghĩ ngợi. Con sắp đi đâu đó à? Không, con có đi đâu đâu, chỉ là... Trong mặt con bé dường như có điều gì muốn nói, nhưng trong hoàn cảnh này Yumi quyết định sẽ không cố tìm cách gàn hỏi thêm. Nếu không đi đâu thì có gì mà lăng tăng. Nói là di vật, nhưng đâu phải món đồ được bác Kanako trao tận tay. Thế nên mẹ cũng chả đắn đo nhiều đến thế. chỉ là vật được tống cho một cách chiếu lệ, chẳng có lý do gì để phải trân trọng quá mức cả. Mẹ lạnh lùng lý tính thật đấy. Haruna thở dài đáp lại. Điều này thì chỉ biết, nếu không sao có thể cầm lòng khi mỗi ngày đều phải chứng kiến sự sống rời bỏ những con vật như thế. Chị vẫn còn nhớ vị khách nữ đã mua chiếc vali màu xanh da trời ấy. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu, tuổi thì chừng 25-26 hoặc nhỉnh hơn chút. Hôm ấy trời nóng bức, nhưng cô gái vẫn mặc trên người chiếc áo tay dài. Đối với Yumi, chiếc vali là món đồ vô dụng, nhưng nó vẫn là vật Kanako để lại. Chị cũng không muốn nó rơi vào tay của một người mà bản thân chị không có cảm tình. Yumi quyết định bán cho người khách đó là vì cô ấy trông như thể đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chiếc vali. Dù đã chủ ý đi lướt qua luôn, nhưng cuối cùng cô gái vẫn quay lại. Cô đứng ngắm mê say, mặc cho đôi chân muốn rời đi, cặp mắt vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi chiếc vali. Sau khi trưng ra vẻ mặt đắn đo một hồi lâu, rốt cuộc cô gái cũng lên tiếng hỏi Yumi. Nhìn gương mặt ấy, Yumi chợt nghĩ, nếu là cô ấy thì trả bao nhiêu chị cũng bán. Cho đến tận tháng trước đó, Yumi vẫn còn phân vân đôi chút, không biết có nên bán thứ này đi không. Nhưng khi trông thấy gương mặt của cô gái, mọi cảm giác do dự đều tan biến hết. Ngay cả đối với một chiếc vali, thay vì bị cất vùi trong ngăn tủ và mỏi mòn chờ đợi cơ hội được đi ra thế giới bên ngoài, chẳng biết bao giờ mới tới. Chỉ bằng được bán cho người có phong thái khoáng đạt, rồi được người ta mang chu du đây đó, chắc chắn nó sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Nếu là cô gái này, thì hẳn chiếc vali sẽ được chu du khắp thiên hạ. Sau khi chốt giá xong xuôi, gương mặt cô gái lúc cầm chiếc vali dù khấp khởi vui mừng, nhưng vẫn phảng phất đâu đó vẻ hoang mang lúng túng. Yumi có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa đằng sau biểu cảm đó. Đó là nét mặt của một người tình cờ bắt gặp một món đồ mình cực kỳ ưng ý, dù trước đó chẳng hề có dự định mua, nhưng rốt cuộc vẫn mua vì quá thích. Không phải vì cần dùng nên mua, cũng chẳng phải thấy rẻ nên hốt. Cô gái đó có duyên với chiếc vali của Kanako theo cách như thế, cũng xem như một điều tuyệt vời rồi. Có lẽ sau này Yumi cũng sẽ chẳng có cơ hội yêu đương gì nữa. Song biết đâu lại có thể tình cờ gặp được một điều gì tương tự chăng? Dường như Haruna đang có điều muốn nói. Khi con bé hỏi về chiếc vali, chị đã thấy lạ. Sau đó Haruna còn về sớm hơn mọi ngày, rồi lại còn ngồi lì trên chiếc ghế trong bếp. Từ trước tới giờ, Haruna vẫn thường hành động như thế mỗi khi muốn nhờ vả xin xỏ việc gì đấy. Những khi muốn xin tiền tiêu vặt hay cần mua món đồ nào đó, Haruna lại chẳng nói năng gì mà cứ lảng vảng bên cạnh Yumi như vậy. Chứ thường ngày ăn xong và uống hết trà là con bé sẽ lập tức lui về phòng riêng. Dù chị đã thử cạn hỏi nhiều lần, nhưng Haruna luôn trả lời kiểu lấp lửng. Đó là một ngày thứ tư. Bệnh viện Yumi làm việc mở cửa vào tất cả các ngày ngoại trừ chủ nhật. Các bác sĩ sẽ được thay phiên nhau nghỉ vào một ngày khác nữa trong tuần. Thứ tư là ngày Yumi không có lịch khám. Trời không có nắng nên chị bỏ qua khâu giặt giũ quần áo, phơi phóng chăn đệm và chỉ hút bụi nhà cửa, kể cả phòng của Haruna. Hồi còn học cấp 2, cấp 3, Haruna rất ghét ai đó vào phòng mình. Nhưng từ khi lên đại học, lạ thay, con bé không còn giữ suy nghĩ ấy nữa. Haruna thường xuyên vắng nhà, không có thời gian dọn dẹp phòng riêng hay phơi phóng chăn gối. Đầm những việc như mở cửa sổ để lưu thông không khí, hút bụi rồi đổ rác, giờ đã được chuyển sang cho Yumi đảm trách. Haruna cũng không tỏ ra phản đối gì. Dĩ nhiên, chị sẽ không đụng chạm vào đồ đạc để trên bàn. Dù là mẹ con với nhau, nhưng quyền riêng tư vẫn cần được tôn trọng. Cuốn sách ấy đập vào mắt Yumi là bởi nó đang nằm trên cùng đống đồ đặt trên bàn. Ngoài bìa sách có ghi hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình du học diện trao đổi. Khi đọc thấy những con chữ ấy, Yumi cảm giác như hơi thở nghẹn lại. Bất giác, chị vươn tay chạm vào cuốn sách. Bên trong sách vẫn còn lưu lại dấu vết chứng tỏ nó đã được đọc nhiều lần. Với tâm trạng ngột ngạt, tưởng như không thở ra hơi, Dư Mi bắt đầu dở từng trang. Có vẻ trường đại học Haruna đang theo học đã trở thành trường kết nghĩa với một trường đại học bên Đức, và chương trình du học diện trao đổi đang được hai bên phối hợp tổ chức. Thời gian của khóa học là một năm, bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Những học phần hoàn thành tại trường đại học ở Đức sẽ được tính như học phần tại trường đại học ở Nhật. Những sinh viên có trình độ tiếng Đức chưa vững thì có thể bắt đầu sang Đức từ tháng 2 để tham gia chương trình đào tạo ngôn ngữ. Vừa đọc, Dương Mì vừa thấy tay mình run rẩy. Du học sinh có thể trọ lại trong ký túc xá dành cho sinh viên. Tiền thuê phòng và học phí hết cả thảy 700 euro mỗi tháng. Dương Mì chưa bao giờ thử tra xem 1 euro bằng bao nhiêu yên Nhật. Chị vội vàng lấy điện thoại di động ra để tra. Và khi nhìn thấy dãy số 140 yên, chị bỗng xây xẩm mặt mày. Nhưng hẳn không chỉ tốn bấy nhiêu là xong. Sách vở học hiện giờ của Haruna mua bằng tiền làm thêm. Nhưng nếu sang Đức du học thì hẳn là con bé sẽ không thể đi làm. Thị thực diện du học khác với thị thực diện lao động. Hay có khi nào nếu là du học sinh vẫn có thể làm thêm không nhỉ? Rặt những thứ chị hoàn toàn mù tịt. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là Haruna sẽ không ở cạnh chị trong suốt cả một năm trời. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, Dư Mi đã thấy trước mắt tối đen như mực. Thật chẳng công bằng chút nào, Dư Mi thầm nghĩ. Chị đã vất vả nuôi nấng con bé trong một thời gian dài, để rồi cuối cùng cũng có cảm giác được thư thả đôi chút, thì con bé lại biến mất ngay trước mắt chị như thế. Dư Mi luôn ý thức được rằng một ngày nào đó con gái sẽ ra ngoài tự lập. Thế nhưng chị vẫn cứ đinh ninh là từ giờ cho đến lúc ấy hẳn còn ối thời gian, rằng chí ít con bé cũng sẽ ở với chị 2 năm rưỡi nữa. Ấy thế mà, thì phải đối diện với thực tế chỉ còn vài tháng nữa thôi là Haruna sẽ rời khỏi ngôi nhà này, Dư Mi không thể cầm lòng nổi. Dù cố đứng thật vững, nhưng rốt cuộc chị lại ngồi phịch xuống đệm lúc nào không hay. Cả người chị không ngừng run lên bần bật. Chị không thể tin được bản thân lại có thể bị dao động đến mức này. Từ trước đến giờ, chị vẫn luôn điềm tĩnh thế kia mà. Kể cả khi biết chồng ngoại tình, chị vẫn cư xử bình tĩnh hơn bây giờ rất nhiều. Rồi cả khi những bé chó bé mèo chị thăm khám từ khi chúng còn bé tí qua đời, dù trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, chị vẫn có thể lặng lẽ đưa tiễn chúng. Thế nhưng, chỉ riêng việc Haruna còn vài tháng nữa là rời khỏi nhà, thì Dương My không thể nào chịu đựng nổi. Thật lạ là chị lại bị dao động đến thế. Nào phải chị không biết một khi đi làm hoặc kết hôn thì con bé sẽ dọn ra ngoài ở. Chỉ vì việc này xảy đến hơi sớm một chút thôi mà lại khiến chị có cảm giác không thể nào chịu nổi đến thế. Phải chăng vì cứ ngỡ còn nhiều thời gian? Nhưng rồi rốt cuộc khoảng thời gian ấy là bị cướp mất, nên chị mới không thể chấp nhận được như vậy. Hơn nữa, khoảng cách cũng là một vấn đề. Nếu ở trong nước thì không nói làm gì. Đằng này con bé đi tận Đức. Nói rủi mà xảy ra chuyện gì đấy thì có sắn quần lên chạy cũng chẳng kịp. Chưa kể thời gian nghỉ phép của chị cũng eo hẹp, chẳng thể sang thăm con gái được. Chương trình học kéo dài một năm, cũng tức là Haruna sẽ không ở bên cạnh chị trong chừng đó thời gian. Với tính cách của Haruna, kể cả có được nghỉ, có lẽ con bé cũng sẽ không chịu về nước. Chật, mà có phải mỗi thế thôi đâu. Giả sử Haruna có người yêu ở bên đấy, tìm được việc rồi muốn định cư luôn, thì cả đời này hai mẹ con sẽ sống xa nhau. Sao chị có thể chấp nhận nổi chứ? Thế mà trước giờ Dư Mi vẫn thầm coi thường những người làm cha làm mẹ không đành lòng rời xa con cái cơ đấy. Chị vốn luôn tin chắc rằng nếu là chị, khi thời điểm đến, chị sẽ vẫn tiễn con ra ngoài sống như từ trước đến giờ. Vì sao, ngay đến cảm nhận của chị cũng không giống những gì bản thân chị đã hình dung vậy nhỉ? Haruna đưa cho Dư Mi xem quyển cẩm nang giải thích về chương trình du học diện trao đổi vào tối ngày hôm đó. Thật may là chị đã biết từ trước, Dư Mi thầm nhủ. Chứ nhỡ con bé thình lình thông báo, không chừng chị lại phản ứng một cách thiếu sáng suốt khiến mọi thứ bung bét hết lên. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói ạ. Trường con đang tổ chức tuyển sinh viên để tham gia chương trình du học trao đổi với Đại học Stuttgart mẹ. Con cũng muốn tham gia ứng tuyển. Dương My ổn định lại hơi thở, giả vờ đáp lại bằng một giọng bình thản hết sức có thể. Không được đâu, nhà mình làm gì dư giả đến mức đấy. Nội chuyện chi trả học phí đại học thông thường thôi cũng đã phải cày bụng mặt ra rồi. Con nói như vậy cũng chẳng sai. Bác sĩ thú y đâu kiếm được nhiều tiền. Haruna trừng ra bộ mặt thất vọng trong giây lát. Nhưng tất nhiên con bé không chịu từ bỏ mà tiếp tục ra sức thuyết phục. Con đã cố gắng đi làm thêm và tiết kiệm được 600.000 yên rồi. Đương nhiên, bấy nhiêu đó thì vẫn chưa nhầm nhò gì. Vẫn cần viện đến sự hỗ trợ của mẹ. Nhưng sau khi đi làm chính thức, con nhất định sẽ trả lại. Dương My không ngờ con bé đã dành dụm được một số tiền đáng kể như thế. Mà cũng đúng thôi, ngày nào nó cũng chăm chỉ đi làm thêm thế cơ mà. Thế còn chuyện xin việc thì sao? Năm sau con đã là sinh viên năm 3 rồi còn gì? Không phải giờ lớp trẻ bọn con toàn phải tìm việc từ năm 3 à? Thì đúng là thế thật, nhưng mà con sẽ cố gắng kiếm việc vào năm 4 vậy. Chẳng phải mẹ cũng từng bảo, mới năm 3 mà đã phải đi tìm việc thì kỳ cục quá sao? Quả thật, Dương My thấy chuyện đó khá buồn cười. Song nói gì thì nói cũng chẳng thể nào xoay chuyển được thực tế và dòng chảy của thời đại. Chỉ còn cách phải xuôi theo nó mà thôi. Đấy là còn chưa kể suất làm việc cho diện nhân viên chính thức cũng chả nhiều nhận gì. Cuộc cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt. Mẹ phản đối chuyện này. Thời buổi bây giờ, nói được tiếng Đức đâu có lợi thế gì khi đi xin việc. Mặt Haruna yếu xìu thấy rõ. Con đi học có phải để nhằm mục đích kiếm việc đâu ạ? Con chỉ muốn trau dồi kiến thức một cách bài bản thôi. Cũng chẳng có mấy cơ hội được sang tận nơi học thế này đâu ạ. Nhưng cũng không phải ai cũng đi được. Haruna gật đầu. Nhưng giảng viên trên lớp bảo nếu con có nguyện vọng thì chắc sẽ được chấp thuận thôi. Vì kết quả học tập từ trước đến nay của con rất tốt. Dương My khẽ siết chặt nắm tay. Giờ thì đã rõ, không đơn thuần chỉ vì lòng hiếu kỳ mà Haruna nói ra chuyện này. Ngay cả chuyện tiền nong, con bé cũng đang nỗ lực dành dụm. Thế nhưng trong lòng Dương My vẫn cảm thấy không ổn. Vì đã một thân một mình nuôi nấng con khôn lớn, chị cũng muốn tối thiểu bản thân được quyền tỏ ra ích kỷ đôi chút. Dương My lặp lại một lần nữa. Không được là không được, con suy nghĩ kỹ lại đi. Gương mặt Haruna chợt méo xẹo. Sau đó, Dương My quyết định sẽ không bán chiếc ghế nữa. Bởi nếu bán chiếc ghế đi, thì đồng nghĩa với việc chị đồng ý để Haruna đi du học. Chị đã nghĩ như vậy đấy. Ngạc nổi, chị đã lỡ đóng phí tham gia bán hàng ở chợ đồ cũ. Chẳng còn cách nào khác, chị đành sắp xếp lại tủ rồi lọc ra những thứ không còn dùng đến nữa. Một chiếc túi xách đã mấy năm nay không động đến. Một bộ ly thủy tinh là món quà nhận được trong ngày cưới. Bộ khuôn vẫn thường được dùng để nướng bánh bông lan từ hồi Haruna còn bé. Toàn những thứ chỉ có thể bán đi với giá bèo, nhưng cũng chẳng quan trọng. Trải tấm bạc ra, rồi ngồi mơ màng đợi khách đến trong khu chợ đồ cũ. Yumi không hề ghét việc này. Trò chuyện đôi chút với những người khách đến xem hàng, thong thả ngước mắt nhìn trời nhìn mây. Rồi kể cả khi bất chợt có chuông điện thoại gọi đến thì vẫn có thể ngay lập tức thu dọn hàng hóa và đi thẳng đến chỗ làm. Thật là một cách hiệu quả để thay đổi không khí. Ngày còn bé, Haruna vẫn thường cùng mẹ đến chợ đồ cũ. Trẻ con theo bố mẹ tới đây rất đông, chị còn có thể mua quần áo và giày dép cho Haruna ở đây nữa. Dù bọn con nít nghịch phá cũng chẳng thấy ai lùm nguýt gì. Hồi đó Yumi thường dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm hộp mang theo, rồi cùng Haruna ra khỏi nhà. Những dịp ấy, chồng cũ của chị thường không đi cùng hai mẹ con, mà ở nhà xem DVD hoặc đi đâu đó thật xa trên chiếc xe đạp đường trường. Rồi cũng đến lúc Haruna không còn đi cùng chị nữa, chỉ còn lại một mình Yumi. Những thứ không thể vứt thì chỉ còn cách đem bán. Kể cả là một món đồ không đủ hấp dẫn để bán đấu giá trực tuyến, nếu mang ra chợ đồ cũ và để một mức giá chấp nhận được thì đội cũng sẽ có người mang đi giúp. Nhân kể ra, so với 10 năm trước đây, lượng người lui tới chợ đồ cũ đã giảm đi đáng kể. Lẽ ra kinh tế ảm đạm như vậy, nhu cầu sử dụng những món đồ rẻ tiền phải tăng lên mới đúng. Có khi nào là do các cửa tiệm quần áo giá rẻ hoặc shop bán hàng online xuất hiện ngày càng nhiều chăng? Cũng giống như việc những người bên cạnh mình cứ lần lượt rời đi vậy. Ông bà qua đời, chồng rời khỏi nhà, bố và mẹ cũng nối nhau sang bên kia thế giới. Tiếp theo là tới lượt Haruna cũng đang có ý định rời chị mà đi. Yumi ý thức rõ đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn lại một mình chị. Chị cũng chẳng phải người yếu đuối đến độ không thể đối diện với nỗi cô độc. Chỉ là chị muốn trì hoãn thời gian thêm một chút nữa. Như vậy liệu có ích kỷ quá chăng? Chẳng rõ có phải vì xung quanh Yumi tỏa ra bầu không khí u ám hay không mà chẳng có móng khách nào thèm bén mảng đến gần quầy hàng. Đành chịu thôi, lần này chị cũng chẳng mang đến đồ đạc gì có thể bán được. Rồi chuyện xảy ra khi Yumi bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Xin lỗi cô! Nghe thấy có người bắt chuyện, Yumi bèn ngẩng mặt lên nhìn. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt chị. Chỉ cần nhìn thoáng qua là chị đã nhớ ra, chính là cô gái đã mua chiếc vali đó. Yumi cũng lấy làm lạ, dù chị mới gặp cô ấy đúng một lần mà lại nhớ rõ mồn một như vậy. Cô là người đã bán chiếc vali màu xanh hồi tháng 5, đúng không ạ? Yumi gật đầu. Đúng rồi, sau đó nó thế nào rồi? Chắc không phải là muốn trả lại hàng hay gì đó đấy chứ. Mà thật ra chỉ có 3.000 yên, có bị trả hàng cũng chẳng vấn đề gì. Cô gái đột nhiên mở miệng nói thật nhanh. Cháu đã dùng chiếc vali ấy để đi New York đấy ạ. Vì đó là chuyến du lịch đầu tiên nên cháu cứ đắn đo mãi, không thể nào đưa ra quyết định. Và cuối cùng như thể chiếc vali đã cho cháu động lực vậy. Ngạc nhiên chưa? Có vẻ chẳng phải là đòi trả hàng hay muốn phàn nàn mắng vốn gì. Yumi nở nụ cười thật tươi. Vậy sao? Được thế thì tốt quá rồi. Mấy đứa bạn của cháu mượn chiếc vali này cũng hoặc là gặp toàn chuyện tốt, hoặc dẹp bỏ được những băn khoăn hoài nghi trong lòng. Đầm họ cũng kêu là chiếc vali mang đến vận may đấy ạ. Yumi bỗng thấy thật mâu thuẫn. Chị vừa nuối tiếc vì đã vụt mất vận may, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã để nó ra đi. Nếu có trong tay chiếc vali mang đến vận may như thế, biết đâu Haruna sẽ trúng số rồi cuốn gói đi du học mất luôn không chừng. Nghĩ thế nào, chiếc vali mang đến vận may này cũng chỉ sinh lời cho người cất bước ra đi, chứ chẳng phải cho người bị bỏ lại. Cô gái thọc tay vào túi lục tìm cái gì đó. Với cái này được nhét bên trong vali nữa ạ. Cháu nghĩ nên đưa lại cho cô thì hơn. Đó là một tờ giấy nhớ. Yumi mở mảnh giấy được cấp làm tư ra xem. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ. Chúc cho hành trình của bạn sẽ gặp thật nhiều phước lành. Yumi nghe như Kanako đang nói bên tai mình. Rốt cuộc Yumi đã hiểu ra. Nói không chừng chiếc vali đúng là do Kanako tặng cũng nên. Nhưng không phải dành cho một người cả đời chẳng bao giờ bước chân đi đâu như Yumi, mà là cho Haruna, người muốn được bước ra thế giới thật mau. Có lẽ Kanako đã nhận ra điều đó, rằng Haruna đang ấp ủ một chuyến đi xa. Chưa biết chừng con bé đã tâm sự với bác nó về kế hoạch này vào một lúc nào đó mà chị không hề hay biết cũng nên. Hẳn Yumi đã đứng ngẩn ra một lúc lâu. Khi định thần lại, chị thấy cô gái đang nhìn mình chăm chăm. Ơ, cô ơi, cô không sao chứ ạ? Chiếc vali ấy chắc phải là một vật cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Yumi khẽ gật đầu. Có vẻ đúng là thế đấy. Mỗi tội tôi đã không nhận ra từ sớm. Thế cháu sẽ trả lại cho cô ạ? Có điều đợt vừa rồi nó được đi du lịch hơi nhiều nên chảy sức lắm ạ. À thôi, không cần đâu. Đồ đã bán đi rồi ai lại bắt người mua mang trả lại thế chứ? Không sao đâu ạ. Nhưng thật sự là chiếc vali khá tả rồi đấy ạ. Cháu đã cho bạn mượn đi khắp chỗ này chỗ kia. Chiếc vali còn từng bị thất lạc ở Paris rồi mới quay trở về đây đấy ạ. Thật lòng, Dư Mi chưa từng có ý định xin cô gái trả lại chiếc vali. Nhưng khi nghe lời đề nghị ấy, chị lại nghĩ, nếu có thể nhận lại được thì cũng tốt. Thế là chị quyết định nhờ cô gái gửi chiếc vali đến nhà theo hình thức trả sau. Chị viết địa chỉ và họ tên vào một tờ giấy nháp rồi đưa cho cô gái. Cô gái tự giới thiệu tên là Yamaguchi Mami. Cháu đã nhận đủ vận may rồi, nên từ giờ sẽ đi đây đó với chiếc vali do chính tay mình chọn. Yamaguchi Mami đã ưỡn ngực tự hào mà nói ra câu ấy. Chiếc vali màu xanh được chuyển đến nhà Dư Mi vào 3 ngày sau. Dù đã được báo trước là chiếc vali không còn được như cũ, nhưng không ngờ nó lại tả tơi thương tích đầy mình vượt xa tưởng tượng như thế. Thật không thể nghĩ nó mới được bán đi nửa năm trước. Có khi nó đã đi được cả một vòng trái đất rồi cũng nên. Chẳng phải nó đã tới New York rồi sau đó bị thất lạc ở Paris đấy ư? Nghĩ vậy cũng chẳng đến nỗi quá phóng đại. Nếu quả thật linh hồn của Kanako trú ngụ trong chiếc vali này, thì hẳn chị ấy đã tha hồ tận hưởng những cuộc hành trình. Trở về nhà sau khi kết thúc ca làm thêm, Haruna tròn mắt kinh ngạc. Không đùa đấy chứ, chiếc vali này lại quay về nhà mình rồi ạ? Đúng vậy, chuyện kể ra thì tình cờ lắm. Haruna đưa tay mừng mê chiếc vali đầy những vết trầy xước với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Trông cũng ngầu lòi phết nhỉ? So với vẻ long lanh trước kia, giờ trông bụi bặm phong trần hơn nhiều. Cũng khỏi lo bị trộm nữa nhỉ? Ai mà thèm một chiếc vali tả thế này chứ? Mẹ nói phải, nhưng thế này cũng thích. Quan sát vẻ mặt vui sướng của Haruna khi nhìn ngắm chiếc vali, Dư Mi cố ổn định lại hơi thở. Về chuyện đi du học ấy. Dư Mi nhận ra, vừa nghe đề cập đến chủ đề này, nét mặt Haruna liền trở nên căng thẳng. Còn thực sự muốn đi, phải không? Sẽ cố học hành đàng hoàng nghiêm túc chứ? Mặt Haruna lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng con bé cũng ngay tức thì gật đầu. Con cũng đã ý thức rõ là khi đến một đất nước xa lạ mà ngôn ngữ ở đấy mình còn chưa thể sử dụng thành thạo, thì việc giao lưu tiếp xúc với những người không quen biết, kể cả trong lúc học tập lẫn sinh hoạt hàng ngày, đều chẳng dễ dàng gì rồi, đúng không? Haruna lại gật đầu cái rụp. Con có thể hứa với mẹ là trong vòng một năm nhất định sẽ không nản chí mà bỏ về giữa chừng không? Haruna gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rỡ như hồi còn là một cô bé con. Thế tức là mẹ cho phép con đi ạ? Ừ. Nhưng mẹ chỉ cho mượn tiền thôi đấy. Sau khi đi làm kiếm được tiền rồi trả cũng được, nhưng nhớ phải trả đàng hoàng đấy, biết chưa? Còn nữa, thủ tục các kiểu con phải tự chuẩn bị lấy hết nha. Dĩ nhiên, kể cả con bé có nhờ, Dư Mi cũng chẳng thể nào làm nổi. Từ hồi nào tới giờ, chỉ có đi được đến đâu đâu, mà từ nay về sau cũng chẳng hề có ý định sẽ đi. Dư Mi chợt nghĩ, trong khoảng thời gian Haruna ở bên Đức, hay là chị cũng thử làm một chuyến sang đấy xem sao. Nhưng muốn thế thì phải xin được nghỉ phép, rồi phải canh thời điểm không có ca bệnh nào tiềm ẩn nguy cơ trở nặng. Nhưng kể cả thế, Dư Mi vẫn nghĩ, có chiếc vali của bác Kanako đồng hành, Haruna chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Dư Mi đã nghĩ rất lung và chị quyết định sẽ không bán chiếc ghế đi nữa. Căn bếp chật chội thật, nhưng có hai chiếc ghế thì vẫn hơn. Nếu mỗi ngày đều ở cạnh nhau sẽ không nhất thiết phải ngồi cùng nhau mà trò chuyện làm gì. Nhưng nếu thường ngày phải sống xa nhau thì lại khác. Có hai chiếc ghế thì khi con bé trở về, hai mẹ con chị có thể cùng ngồi xuống mà rôm rả kể cho nhau nghe bao chuyện.